Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, ta lại không? Thiên, này đến tột cùng là một cái thế nào thế giới? Có người ôm đầu hô to, phát sinh trước mắt tình cảnh này, đủ để xung kích đại gia thế giới quan. Đã có người bởi vậy tinh thần tan vỡ. Tinh thần là thế giới này cơ sở. Tinh thần tan vỡ người càng ngày càng nhiều. Thế giới cũng kề bên tan vỡ. Vậy thì xem quả cầu tiết như thế. Một hạt tảng đá từ trên núi lăn xuống đến. Xu thế càng ngày càng mãnh. Đã không cách nào ngăn chặn. Mà vào lúc này, ngoại giới thần tộc đã nhận biết được thế giới tinh thần biến hóa. Lập tức gia tăng số liệu công kích. Mở ra một con đường. Nghĩ biện pháp tiến vào trong mộng thế giới. Nội ưu ngoại hoạn, song trọng công kích bên dưới. Phía thế giới này đã tràn ngập nguy cơ. Oanh, cóc ghẻ đỉnh đầu đột nhiên phá một cái lỗ thủng to. Lý Tư mang theo sẻng vọt ra. Hắn cả người mang huyết. Cóc ghẻ phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lý Tư từ cóc trên đầu lăn hạ xuống. Làm vì là thế giới này người sáng tạo. Lý Tư tự nhiên nhiều hơn chút bằng CMN. Hơn nữa, tinh thần của hắn năng lượng, bản thân liền so với bình thường người càng mạnh hơn. Oa, đoàn người phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Số 99 lại xuất hiện. Ta yêu ngươi số 99. Có số 99 ở, chúng ta liền không cần sợ. Ở toàn bộ thế giới, Lý Tư ủng có lượng lớn fan. Đại gia đối với số 99 vẫn là tràn ngập tự tin. Đối với thần tượng điên cuồng sùng bái. Để bọn họ tạm thời lãng quên thế giới hỗn loạn. Số 99 đánh hắn. Tàn nhẫn mà đánh hắn. Giết chết cái con này cóc lớn. Mọi người giơ nắm đấm. Dùng sức hoan hô. Nhưng là Lý Tư đứng ở nơi đó. Cũng không có phát động công kích. Nghiêng đầu. Nhíu chặt lông mày. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cóc ghẻ cũng bị đánh sợ. Hắn không thể nào hiểu được. Tên này nhân loại tại sao mạnh như vậy? Hắn càng theo bản năng lui về phía sau xúc. Ở trong mơ thế giới. Không có khoa học kỹ thuật làm dựa vào. Cũng thật là không quen. Ta. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ngẩng đầu lên. Nhìn cóc ghẻ một ánh mắt. Cóc lớn suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất. Nhân loại. Ngươi muốn làm gì? Thế giới này. Chấm ngoặc kép. Lý Tư dừng một chút. Đúng là giả à? Thế giới đã hủy diệt. Nhân loại đã biến mất rồi. Người biết đến. Nơi này hết thảy đều là giả. Đều là giả. Những câu nói này như tầng tầng cây đinh. Mạnh mẽ đâm vào Lý Tư trong lòng. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Giả. Đều là giả. Hai thanh âm lẫn nhau luân phiên. Vẫn cứ đang tiến hành kịch liệt địa chống lại. Mà cái này cóc ghẻ lời nói. Trợ giúp Lý Tư. Để hắn có cơ hội đột phá số 4 ràng buộc, tìm về một ít bản ngã ý thức. Ta không phải số 4, ta chỉ là chính ta. Giả, Lý Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, tìm tới một chút bản ngã ý thức, để hắn có năng lực hé miệng, nói ra bản thân lời muốn nói. Người đều là muốn nói chuyện. Giả, liền ngay cả số 99 đều nói thế giới này là giả. Số 99 không phải điên rồi à? Thiên, hiện tại bộ dáng này, phong chính là chúng ta đi. Vốn là Lý Tư sáng tạo thế giới này. Hắn mộng, kim loại hoàn bên trong thế giới ảo. Tượng Phật mạnh mẽ máy xử lý, mới tạo thành một cái hoàn chỉnh mà chân thực thế giới ảo. Tam vị nhất thể, ba người lẫn nhau hợp nhất, không gì phá nổi. Đồng thời, cũng biểu thị rút dây động rừng. Phá hủy một hạng, là có thể triệt để phá hủy. Hiện tại Lý Tư dao động, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu dao động. Đầy đủ 5 tỷ linh hồn, một cái không nhiều, một cái không ít, bị Lý Tư chuyển tồn đến thế giới này. Sau đó, lại là Lý Tư xóa đi trí nhớ của bọn họ. Hiện tại, mọi người ký ức một chút thức tỉnh. Lão Trương, ta tại sao lại ở chỗ này? Người máy đây, làm sao không thấy người máy? Lẽ nào sự tình đã qua? Thế giới đã hủy diệt? Thiên, chuyện gì thế này? Từ người đứng xem góc độ nhìn sang. Thế giới chính đang một chút tan vỡ. xuất hiện sụp xuống nhà cao tầng. Hồ nhân tạo diện bởi vì không người thanh lý mà mọc đầy rong. Rác rưởi ném đến đâu đâu cũng có. Thương trường đã hoảng hốt. Đường phố trở nên trống trơn mênh mông. Tham dự cấu kiến thế giới này, tập thể ý chí chính đang từng điểm lui ra. Hiện tại, bọn họ còn không biết thế giới là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, tư duy hỗn loạn tưng bừng. Dần dần, đại gia trên người hoa hòe hoa sói quần áo đều biến mất. Lại biến thành mê man trước quần áo. Đây là bọn hắn ký ức nơi sâu xa nhất dáng vẻ. Lý Tư giơ một thanh sẻng đứng ở nơi đó. Rất lâu, vẫn duy trì không nhúc nhích. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này lại xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ, là tiềm thức cảm thấy đến Lý Tư cần phải làm những gì. Thế nhưng Lý Tư thờ ơ không động lòng. Lẽ nào Lý Tư không tuân mệnh lệnh mà? Vẫn là nói, hắn quyết định phản bội sứ mạng của chính mình. Phản bội. Đây là tuyệt không được phép hành vi. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này đã tiếp cận phẫn nộ. Loại kia mãnh liệt kích động lại một lần vọt tới. Lại như ở trong sa mạc đi rồi rất lâu. Mệt đến miệng khô lưỡi khô. Trước mắt đột nhiên một ly ướp lạnh nước khoáng. Chỉ cần là cái người bình thường, khẳng định liền sẽ tập hợp đi đến. Nhưng mà, Lý Tư muốn làm, chính là không tập hợp đi đến. Thực sự quá khó khăn. Quả thực so với giết mình còn khó chịu hơn. Một thanh âm điều động Lý Tư. Đi uống này chén nước. Có thể một thanh âm khác quyết tuyệt mà nói rằng. Không, ta lại không. Ta mới không muốn xem Zero. Xem số 3 như vậy. Trở thành sứ mệnh con rối. Âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Hầu như không cách nào chống lại. Theo đồ chi vi, Lý Tư hiện tại tư thế rất khó chịu. Như là chính mình ở với mình đánh nhau. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Đồ chi vi căn bản là không có cách lý giải. Đồng thời, nàng cũng không thể nào hiểu được thế giới này phát sinh cái gì. Hiện tại, nàng đã nhớ tới toàn bộ ký ức. Biết mình đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhưng vì cái gì ngủ thiếp đi? Ngủ thiếp đi chi sau đó phát sinh cái gì? Nàng liền hoàn toàn không có ấn tượng. Thiên! Để ta cũng điên rồi sao? Thế giới này thực sự quá điên cuồng. Đồ chi vi ở sâu trong nội tâm hò hét. Nội tâm, tâm ở nơi nào cũng không biết. Đồ chi vi cảm giác mình sắp điên rồi. Vào lúc này, bầu trời từng điểm trở tối. Không biết từ chỗ nào bay tới như núi mây đen. Không giống như là phiêu tới được. Như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Bỗng nhiên, có một vệt ánh sáng đột phá hắc ám. Như là bầu trời đột nhiên mở ra một cánh cửa. Thế giới hiện thực bên trong. Thần tộc thậm chí bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Thành công. Chúng ta rốt cục thành công. Chúng ta rốt cục thành công mở ra một tấm đi về dị thế giới môn. Thực sự là quá khó khăn. Ta đã rất lâu không có như thế kích động quá. Tâm tình. Chú ý khắc chế tâm tình của chính mình. Kích động là phi thường tiêu hao năng lượng. Không cần lo lắng. Trong mộng thế giới tràn ngập linh hồn mùi vị. Mọi người đều có thể ăn no nê. Quá làm người ta cao hứng. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Thần tộc mở ra một cái chuyên dụng đường nối. Quyền hạn ở trong tay bọn họ. Trước tao ngộ sự tình. Lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đại gia có thể xem đi nhà hàng như thế. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Các thần như ong vỡ tổ địa giáng lâm cái này trong mộng thế giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.